Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, gì gì. Giữ gốc 3, ngọt ngào bi thảm âm điệu. Địa bàn của ta, ta làm chủ, bốn chắn u lục sắc vách tường từ lòng đất dâng lên. Đem Braum vòng tiến ở bên trong, Therese R kỹ năng, đóng hộp. 250 điểm cơ sở tổn thương, 99% giảm tốc hiệu quả. Hưu, Braum không chút do dự giao ra tốc biến. Nói đùa, nếu như thật chạm đến tường này vách tường, hắn 89/10 là muốn bàn giao. Ta nói kết thúc, vậy liền, kết thúc. Lý mục tại Braum giao tránh một nháy mắt, e kỹ năng nhẹ nhàng quét qua. Lưỡi hái xoáy lấy một cái vô cùng cực hạn khoảng cách tàn sát cọ đến Braum. Đem nó trở về lôi kéo một điểm. Braum thân thể cùng vách tường tới cái tiếp xúc thân mật. Không cần Lý Mục nhiều lời. Kít kít tinh thần đã đang dùng hắn thành thạo đi chặt phối hợp kỹ có thể bắt đầu chuyển vận. Esrean bị động để tại giai đoạn trước không chút nào kém cỏi hơn một chút có tốc độ đánh trang bị. ADC, điều kiện tiên quyết là muốn trồng đầy, mới kít kít vung ra R kỹ năng đã sớm đem bị động kéo căng. 50% tốc độ đánh tăng thêm để Esrean nhỏ hòa A tốc độ nhanh bay lên. Braum lượng máu một chút xíu hạ xuống, nhưng Pure lại không thể làm gì, chỉ có thể chọi cứng lấy tổn thương đi trở về. Cũng may Esrean tổn thương không có rất bình thường cao. Đồng thời Lam hao tổn khoảng không, xem chừng ngay cả cái áo thuật nhảy lên trời Lam đều không tồn tại. Chỉ cần Therese kế tiếp móc không có trúng đích hắn, 10% hồi chiêu Therese. Pure yên lặng tính toán, chợt bắt đầu vặn vẹo thân hình. Tẩu vị, Lý Mục một đường đi theo Hòa A. Ta nhất thời khắc hắn đột nhiên dừng bước, trong tay móc lắc lư một cái. Tẩu vị, Pure một viên tim nhảy tới cổ rồi, nhưng mà để hắn mộng bức chính là, Therese thế mà không có ra câu, vừa mới chỉ là Therese CTIL cộng 4 cười to trước ngẩng đầu động tác. Lại bị hắn tưởng lầm là ra câu trước dừng lại, Therese trong tay móc xoay tròn 360 độ sau đột nhiên nhô ra. Lần này, là thật, két. Vừa mới vặn vẹo thân vị Braum bị móc trúng đích, Pew tâm hoàn toàn lạnh lẽo, mắt thấy Therese nhị đoạn quy kỹ năng bay lên, lại dùng e đem nó xoát một chút. Pew ơi trong lòng tuyệt vọng, quy kỹ năng trời đông giá rét chi cắn về phía Esrean đánh tới. Ý đồ đối tạo thành giảm tốc, nhưng chắc lần này quy lại bị kít kít quả quyết tốc biến tránh né. Đồng thời mượn nhờ cái này tốc biến, Esrean cũng dán vào Braum trên mặt. Hòa A tiếp quy kỹ năng đón thêm Hòa A, đem nó còn sót lại lượng máu thanh không. Double kill, kit song sát, rookie một mặt chấn kinh. Cacao cũng là ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua. Khoa trương nhất vẫn là ZZ một tay. Quang như bức A, Lý Mục. Kít kít nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Lưu Chí Hào, ngươi CMN, tốt a. Lý Mục nhiều bước, kít kít khóe miệng co giật một chút. Đâm tâm, bởi vì cái gọi là lá xanh sấn hoa hồng. Không biết có bao nhiêu ADC thiên tú thao tác là phụ trợ cho sáng tạo. Đại đa số người chơi thường thường sẽ chỉ nhớ kỹ cái này ADC bao nhiêu bước. Tại anh hùng đặc tính thế yếu đối kháng tình huống dưới lại có thể cầm tới song sát. Thật sự là quá mạnh, những này người chơi lại không để ý đến. Phụ trợ tại đường song phương giao chiến lúc chỗ gánh chịu tác dụng cực lớn. Đương nhiên, cái gì đều là công bằng. Phổ thông rank bên trong, một khi đường dưới sập bàn, bị full 89/10 là S mà không phải phụ trợ. Chỉ có đánh đoàn lúc mới có thể để chân chính sẽ không chơi phụ trợ hiện hình. Hồi tưởng lại Lý Mục cái này một đợt các loại chi tiết. Kít kít thậm chí cảm thấy đến có chút kinh dị. Từ đầu đến cuối, K cái này Brown đều không có phát huy ra hắn tác dụng vốn có tới. Bị Therese hoàn mỹ kềm chế không nói, Therese có thể uy hiếp được bọn hắn ADC, nhưng Brown lại làm không được dù là tiến lên chạm thử Ezreal. Có lẽ hắn có cơ hội, cũng chính là tại song phương đối bính trước tiên tốc biến Ezreal một chút. Nhưng sau đó ra cát lượng ai đều biết, ngay lúc đó Brown nhưng không có như vậy quả quyết ý nghĩ. Đường dưới bộc phát song sát, trung lộ nhị ca lần thứ ba bị giết, bất quá lần này lại là một cái đơn giết. 8 phút, 0/3, đơn giản không nên quá thê thảm. Lý Mục tiêu ký một chút trung lộ, lại tiêu ký một chút ca cao. Không dùng ngôn ngữ bên trên giao lưu ca cao liền đã minh bạch. Phát ra chính ở trên đường tín hiệu, Rookie tự mình đẩy tuyến. Đường Azi lần thứ tư đi vào binh tuyến bên trên lúc. Một viên móc tường ngăn trúng đích hắn. Therese nhị đoạn quy kỹ năng bay vào đến tháp phòng ngự bên trong. Đồng thời còn mang theo một cái Lee Sin. Lee Sin rơi xuống đất một cước thần long bãi vĩ tiếp quy. Phối hợp Rookie cực hạn khoảng cách một phát ke đem Azi lần nữa miểu sát. Bất quá kháng tháp Therese tại tàn huyết tình huống dưới đối diện đụng phải từ giã khu trợ giúp tới. Chi Chu nữ hoàng đưa ra IG toàn đội đầu người. Nhị ca ánh mắt đờ đẫn. Hắn không muốn chơi. Lại là như thế này. Vì cái gì lại là? Cái này Therese có ý tứ gì? Mỗi lần đều tại hắn bị giết về sau theo tới chờ hắn thượng tuyến. Bên trên một thanh Galio là như thế này. Cái này một thanh đổi anh hùng vẫn là. Sau 3 phút, Lý Mục cùng Cacao giã phụ liên động. Thuận màu lam phương trên nửa giã khu trực tiếp quấn sau. Therese tường ngăn tốc biến. Từ tam giác cỏ tốc biến đến đối phương tháp phòng ngự bên trong. Chợt lợi dụng đèn lồng đem Cacao kéo đi qua. Cacao sờ mắt thần long bái vĩ. Sắp mở ra đại chiêu Maokai đá bay đến đỏ giận na trên mặt. Sau đó, cái này Maokai ngay tại ba người khống chế liên dưới. Không thể động đậy, ngạnh sinh sinh bị khống chế đến chết. Điểm đi, ta không đánh, nhị ta tại lần thứ năm bỏ mình sau. OSQ vứt xuống tai nghe, giận đùng đùng rời đi. Lão tử đường dưới liền chết một lần. Nhìn xem các ngươi. Nhà mình bên này số liệu xa hoa nhất ếch cũng là bất đắc dĩ lấy xuống tay nghe. Đồng đội tâm tính đều nổ tung. Cái này bàn tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào. Gì, theo ếch tràn ngập bất đắc dĩ đánh ra hai chữ. Song phương tuyển thủ riêng phần mình thối lui ra khỏi trò chơi. Hàn Quốc bên kia thời gian hiện tại hẳn là 7:40. Đầy đủ bọn hắn chuẩn bị một chút, sau đó đi đánh SKT. Lý Mục duỗi lưng một cái. Hai trận đấu, hết thảy dùng không đến 40 phút. Trận đầu đội hình nghiền ép, Lý Mục Galio ai cũng không thể nghĩ đến, mà lại là thiên khắc Nazin một ván trước đội hình. Trận thứ hai, chính là tâm tính cùng trên thực lực nghiền ép. Lý Mục mang đến thành thơi bắp tựa hồ lần nữa có hiệu quả. Kỳ thật tại thứ ba bàn sau khi đánh xong, tư thái tâm tính là tối bạo tạc. Tiếp theo chính là Rookie cùng Cacao. Về phần kít, hỗn đã quen, cũng không sao, cho nên cái này hai ván. Ván đầu tiên để ZZ một tay lựa chọn thịt đến điều chỉnh tâm tính. Ván thứ hai tuyển ra sở trường anh hùng na, song phương tâm tính này lên kia xuống. Thắng bại cũng theo đó trở nên rõ ràng sáng tỏ. Lý Mục rất rõ ràng. LPL sở dĩ sẽ ở S5 mùa giải tổng quyết tái bên trên ném đi cái đại xấu. Không phải nói các đội viên thực lực thật cùng đối thủ có ngày đêm khác biệt. Truy cứu nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì bành trướng. Thứ hai cũng là đối phiên bản lý giải quá lạc hậu. LGD lại là toàn thế giới tất cả trong đội ngũ. Chi thứ nhất dám đối đầu tay Mordekaiser đội ngũ, người Hàn Quốc vĩnh viễn tại phiên bản bên trên dẫn trước. Bọn hắn thật vô địch sao? Từ S dám trở về Lý Mục đương nhiên sẽ không như thế cho rằng. Nazin thắng được tới hai ván sở dĩ nhìn qua nghiền ép IG. Đó là bởi vì bọn hắn có đồ vật của mình. Có mình hệ thống. Điểm này LPL đội ngũ kém xa tít tắp. Nazin hiểu được như thế nào đem nhược điểm đường cùng ưu thế đường bổ sung. Nhưng LPL lại chỉ chọn nuôi thả. Bo năm đánh xong, Vương Tư Thông vẫn chưa thỏa mãn. Cái này kết thúc, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, ngoặc kép, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.